Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không? Cơ Đức cười lạnh một tiếng. Xung quanh nhất thời im lặng. Ông ta liếc nhìn xung quanh. Các người có biết tại sao Giang Ninh lại vây quét toàn bộ thành phố cờ bạc trước? Tại sao trước tiên lại phá hủy phòng thương mại Hoa Minh? Sau đó lại quét hơn chục khu thế giới ngầm? Một nhóm người không nói. Bởi vì, trong thành phố cờ bạc này, anh ta đã nói gì? Đóng hay mở đầu do anh ta. Cho dù có cao thủ đến trợ giúp từ trong dòng họ, thì sao? Cậu ta còn không mất một ngày để chúng ta biến mất khỏi thế giới này. Khi con người chết đi, những tài sản và tài nguyên đó sẽ bị dòng họ lấy lại. Nó có liên quan gì đến các người không? Ông ta nói thẳng làm cho lòng người run sợ. Ai không biết đây là kết quả, nhưng không ai cam lòng nhận lấy. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần 23.000 tỷ đồng tiền bồi thường, thì mỗi người đều phải gánh chịu 230 tỷ. Đó là lợi nhuận một năm. Đây là đào thịt từ trái tim của họ. Ai có thể không đau lòng chứ? Chưa kể, Giang Ninh vẫn còn mua sản nghiệp. Danh tiếng của cậu ta là gì? Đáng giá nhiều tiền như vậy? Gia chủ, sự tình lần này đều là do ngải Mỹ gây ra. Tin tức giả này, ngải Mỹ không muốn phải giải thích sao? Ai đó nói một cách ảm đạm, nhìn chằm chằm vào ngải Mỹ. Người đang ngồi đó và giữ im lặng. Điều ông nên chú ý là ai đã đưa ra tin tức giả mạo này. Ngải Mỹ thờ ơ đáp. Từ đầu đến cuối, tôi không nói rằng tôi mang thai. Ai làm tổn hại đến thanh danh của tôi? Tôi còn chưa bắt chịu trách nhiệm. Cô ta nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện và đột nhiên bật cười có vẻ như là đạo sâm trong chi của ông. Tôi vừa nghe nói, anh ta không chỉ tung tin đồn thất thiệt, làm mất danh tiếng của tôi, làm mất danh tiếng của dòng họ Slanka, thậm chí còn thuê lính đánh thuê giết người của Giang Ninh và nhà họ Lâm. Chính vì chuyện này mới chọc giận Giang Ninh mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Người chịu trách nhiệm chính là ai? Tôi còn cần phải nói sao? Cô ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh và nói lớn. Tôi đề xuất rằng, tổn thất lần này, đạo sâm nên chịu trách nhiệm và gánh chịu tất cả. Trong phút chốc, toàn bộ bàn tròn trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là vẻ mặt của người vừa lên tiếng chống lại ngài Mỹ vô cùng u ám. Cô nói gì? Tôi đã nói, chuyện đó nên để người của chỉ này gánh chịu hết thảy. Ngải Mỹ vẫn không lùi bước. Tôi và nhà họ Lâm vẫn còn một chút giao tình. Vì vậy tôi có thể thương lượng với Giang Ninh mở ra một con đường. Anh ta chỉ cần một phần tài sản của dòng họ Slanka. Nhưng bồi thường cũng không ít. Có người thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói Giang Ninh không muốn tất cả tài sản. Điều họ lo lắng nhất là nguồn thu nhập của họ bị Giang Ninh cưỡng đoạt. Tôi tính toán. Ngành công nghiệp của các người chỉ cần đáp ứng yêu cầu của Giang Ninh. Còn 23.000 tỷ đồng. Không khó cho các người. Phải không, cô? Làm sai chính là làm sai. Các người bị đánh liền muốn đứng thẳng. Tại sao mọi người phải trả giá cho những sai lầm của các người? Ngải Mỹ trở nên mạnh mẽ. Giống như một nữ hoàng. Trong phút chốc, người vừa nói không nên lời. Đề xuất của tôi là vậy. Mọi người có thể bỏ phiếu. Nói xong cô dựa lưng vào ghế. Không nói nữa. Cơ Đức nheo mắt. Cách chương.